Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Căn nhà tôi thừa hưởng siêu ngon, tác giả Tô Nhục Hoa, thể loại đô thị, hài hước, huyền huyễn, xuyên sách, điền văn, sản văn. Chương 01. 11 giờ sáng là thời điểm khá khó chịu, ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi lên khắp các kiến trúc, khiến những tấm kính trên các tòa nhà cao tầng san sát nhau càng chói mắt hơn. Ở thành phố lớn như thành phố B, đối với những người làm công ăn lương thì thời điểm này là lúc bữa sáng chưa tiêu hóa xong, còn bữa trưa lại phải phân vân xem nên ăn cái gì. Ăn gì đây? Từng đôi tay đang tìm kiếm trên những phần mềm giao thức ăn. Những món ăn được chỉnh ảnh đến mức trông không thật, và nhiều người đang do dự trong công việc bận rộn và tiếng bàn phím lách cách. Giữa các dãy nhà cao tầng, một góc của bến tàu thấp được bao phủ bởi trần nhựa màu xanh đem lại một loại cảm giác hoàn toàn khác với những tòa nhà cao tầng. Chợ nông sản quanh co ở lối vào trong loang lổ và nguệch ngoạc, và ngôi nhà sắt dài trông giống như ngôi nhà đơn giản ở công trường. Vì đang là mùa đông nên cửa đã được thay thế bằng tấm rèm trong suốt để ngăn cách hơi lạnh từ máy điều hòa. Khi bức rèm được vén lên, đó là một bầu không khí ấm và trong lành khác hoàn toàn với không khí trong các tòa nhà văn phòng. Nhìn kìa, cá đỏ dạ mới nhập về đây. Mầm hoa cúc vừa mới hái được từ ngoại ô vào buổi sáng đây, 2 đồng nửa ký. Xương ống tươi đây. Thời Nhiễm mặc một bộ quần áo màu đen luồn lách trong chợ nông sản như cá gặp nước, vẻ ngoài xuất sắc trông vô cùng bắt mắt giữa một đám bác trai bác gái ăn mặc kín mít và kéo xe đẩy nhỏ. Bộ quần áo này cô mua lúc tốt nghiệp dùng để phỏng vấn xin việc làm. Chỉ là chưa đi làm được bao lâu thì cô đã từ chức, tập trung ở nhà livestream về nấu ăn. Lúc livestream cô cũng ít khi xuất hiện trong cảnh quay, vậy nên cũng không mua thêm những bộ quần áo kiểu dáng công sở thế này. Mãi cho đến hôm nay khi cô đi ký hợp đồng, mới lôi bộ quần áo này từ trong tủ quần áo ra. Người họ hàng xa để lại tài sản cho cô không có con cái, tính tình cũng rất kỳ quái. Thời Nhiễm cũng chỉ nhớ chuyện đối phương đã từng cho mình một bao lì xì vào Tết khi còn nhỏ, thế nên sau khi tốt nghiệp thì năm nào cũng về thăm bà ấy một vài lần. Không ngờ trước khi qua đời đối phương lại bỏ qua một đám con cháu họ hàng gần, để lại cho Thời Nhiễm một tòa tứ hợp viện đứng tên của mình. Là một tòa tứ hợp viện có giá thị trường lên tới 9 con số. Tin này vừa ra, Thời Nhiễm đã nhận được điện thoại từ hai bên cha mẹ đã ly hôn từ lâu và không quan tâm cô 20 năm qua, còn có những người họ hàng quan tám sào cũng chẳng liên quan, hoặc là thử, hoặc là biểu đạt sự thân thiết, thậm chí còn có cháu ngoại trai của người họ hàng xa đó gọi điện thoại tới, nội dung cuộc gọi không có gì ngoài uy hiếp và chửi rủa. Có điều vì di chúc mà cụ để lại đã được công chứng, nên cuối cùng Thời Nhiễm vẫn thuận lợi thừa kế tòa tứ hợp viện ba sân, nghe đồn là nằm ở đoạn đường vô cùng tốt. Có lẽ luật sư xử lý thủ tục thừa kế cho Thời Nhiễm đã bị đám con cháu của bà cụ kia làm phiền rất nhiều, thế nên quá trình ký thủ tục vô cùng nhanh chóng. Sau khi nhìn thấy Thời Nhiễm ký tên, dùng mắt thường cũng có thể thấy được luật sư thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói với Thời Nhiễm rằng trong vòng một tuần có thể lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Thật ra sau khi ký giấy tờ xong thì Thời Nhiễm không có cảm nhận đặc biệt gì, dù sao mặc dù trong mắt bậc cha chú thì cô là một điển hình cho người không thi lên thạc sĩ, không có công tác, vẫn chưa kết hôn và không có công việc đàng hoàng. Nhưng qua mấy năm làm livestream, cô cũng có một chút danh tiếng, đã có được một chút tự do về tài chính. Một tòa tứ hợp viện rơi từ trên trời xuống như thế, từ mức độ nào đó thì cũng có thể khiến cô tự do nhiều hơn. Thời Nhiễm nghĩ thầm, chờ cô bán tứ hợp viện đi rồi, giá trị 9 con số đó hoàn toàn có thể giúp cô hoạt động kênh livestream của mình tiêu chuẩn hơn. Mấy năm nay làm phát sóng trực tiếp, từ lâu đã có các nhãn hàng tìm đến mong hợp tác bán hàng. Hy vọng dựa vào kênh của cô để làm một số hàng bán thành phẩm và nước chấm để kinh doanh. Chỉ là sau khi Thời Nhiễm khảo sát một vòng thì rất tiếc khi phát hiện ra, từ vệ sinh an toàn thực phẩm đến quản lý chất lượng sản phẩm của những xưởng này rất bình thường. Nếu thật sự giao chuyện sản xuất cho bọn họ, thì cô sẽ hổ thẹn với những người luôn ủng hộ kênh phát sóng trực tiếp của cô mất. Bây giờ thì tốt rồi, Thời Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cũng tươi tắn hơn một chút. Chủ sạp bán thịt hoảng sợ khi thấy nụ cười của cô, đến cả giọng chào mời cũng nhỏ hơn. Người đẹp muốn mua gì? Đây đều là heo chúng tôi mới giết vào sáng nay, cô nhìn xem đi, phần thịt nạc vai này vô cùng ngon đó. Thời Nhiễm cũng không chê mỡ tanh, dùng luôn tay để lật xem. Chủ sạp là một người thành thật, nói không sai chút nào, miếng thịt nạc vai này nhiều thịt nạc, thịt mỡ chỉ có những đường nho nhỏ đang xen ở phía trên, trắng đỏ rõ ràng, trông vừa tươi vừa ngon. Thời Nhiễm dùng tay ấn xuống, tay không dính nhớp và chỗ lõm cũng đàn hồi lại nhanh. Tôi mua hết miếng thịt nạc vai này. Thịt ngon thế này, tốt nhất là mang về làm xá xíu. Chao đỏ, hắc xì dầu, dầu hào, mật ong, thêm cả mai quế lộ tự làm để pha thành nước sốt chiên thịt. Thịt sau khi nấu xong được phủ lên lớp nước sốt đỏ tươi sáng bóng quyện vào cơm, mùi nước thịt mang theo vị ngọt của nước sốt. Chủ sạp thấy cách ăn mặc của Thời Nhiễm tưởng rằng đây là dân đi làm hôm nay được nghỉ, nghĩ cô không biết nấu ăn nên tốt bụng nhắc nhở, miếng này tận 5-6 cân đó. Cô muốn mua hết thật sao? Thời Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt xuống, thịt xá xíu bốc khói nghi ngút trước mắt đã biến mất, chỉ còn miếng thịt nạc vai mà chủ sạp đang chỉ vào, dáng vẻ như muốn cắt xuống một miếng cho cô. Lấy hết, thịt xá xíu còn dư thì sau đó cho thêm mơ chua vào, mơ chua cô làm chua hơn nhiều so với mơ chua mua bên ngoài. Lúc trước Thời Nhiễm đã mang chút mơ chua về hầm chung với xương sườn, lần này có thể bỏ vào trong xá xíu tạo thành hương vị đường giấm chua ngọt ngon miệng. Trên người một con heo cũng chỉ có 5-6 cân thịt nạc vai này, Thời Nhiễm không muốn cắt bỏ phần nào hết. Mua thịt nạc vai xong, Thời Nhiễm lại nhắm vào khoai sọ ở quầy bên cạnh, đúng lúc là mùa khoai sọ, người bán cắt một củ khoai sọ ra, trong màu trắng ngà sen vài chấm màu nâu đỏ, vừa nhìn đã biết đây là hàng tươi mới. Thời Nhiễm liếm môi, cho khoai sọ vào chiên ngập dầu, rồi xào với nước đường, sẽ được khoai sọ với lớp kết tinh bên ngoài. Đây cũng là một món ngọt ăn vặt ở miền Nam, tên là khoai sọ ngào đường, ăn vào vừa giòn vừa dẻo, bên ngoài khoác một lớp vỏ giòn xốp, vừa giòn rụm vừa thơm ngọt, hương vị phong phú hơn so với khoai chiên. Ra khỏi chợ nông sản, hai tay Thời Nhiễm đã xách đầy ủ, củ năng mùa đông tươi ngon, mang về nấu cùng thịt heo thành canh thịt viên, ăn vò xì sụp, còn có thể giúp đỡ ngán. Củ cải xanh trắng, mang về thái sợi, vừa lúc tranh thủ trời lạnh còn chưa đổ tuyết thì làm một chút củ cải khô, thêm một chút dầu đậu phộng và một số loại gia vị. Nếu thấy buồn miệng thì có thể lấy ra ăn. Củ mài cạo bùn đi, dùng muỗng cạo thành từng miếng hơi mỏng rồi cho vào lò nướng. Sau đó lấy củ mài cắt lát đó ra, rồi rắc một chút bột ớt và gia vị sẽ có hương vị không thua bất kỳ món ăn vặt nào. Nấm trà tân, nấm linh chi trắng, nấm đầu khỉ, nấm đùi gà kết hợp với nhau tạo thành một nồi nấm thập cẩm, bên dưới là bếp cồn, vừa ăn vừa đun nóng. Cuối cùng còn thừa nước chảy ra từ nấm ở trong nồi thì cho rau xanh và mì sợi vào. Thời Nhiễm vui vẻ ngây ngất đi trên con đường về nhà. Lúc chờ đèn đỏ, bên cạnh có một cô bé khoảng 7-8 tuổi đeo cặp sách cười khanh khách chạy vụt ra. Phía sau là tiếng cười đùa của bạn học cô bé. Hiển nhiên là không được đùa giỡn bên cạnh đường lớn như vậy, Thời Nhiễm cau mày. Cô bé vẫn không tự giác, còn đang nhảy nhót. Đột nhiên cô bé bước hụt chân, cả người nhào về phía giữa đường lớn. Thời Nhiễm nghe thấy rõ ràng sau lưng có tiếng người kêu lên, mà dường như cô bé cũng sợ ngây người rồi nên cả người lao ra dòng xe cộ theo quán tính. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thời Nhiễm ném đồ trong tay đi rồi bước lên trước kéo lại. Nhưng không biết đèn giao thông đã đổi màu từ khi nào. Dòng xe cộ phía sau cũng đã di chuyển. Đẩy cô bé đang khóc nức nở sang một bên, Thời Nhiễm nằm ngã ra giữa đường cái. Trong lòng lại nghĩ, trách không được mọi người đều nói số trời định sẵn. Trước đó cô vừa mới nhặt được của hời, một tòa tứ hợp viện, thì sau đó đã phải lên thiên đường. Nếu sớm biết may mắn như thế thì đã cho đứa cháu trai hung hăng hùng hổ gọi điện tới của vị họ hàng xa kia rồi. Cũng không biết cô chết rồi thì tòa tứ hợp viện suối quẩy kia sẽ rơi vào tay ai, là cha ruột mẹ ruột cha kế mẹ kế. Dù là cho ai thì Thời Nhiễm cũng không muốn. Sớm biết thế thì cho từ thiện luôn rồi. Hơn nữa con nít thời đại này đi qua đường có thể nhìn đường hơn được không? Tức chết mất. Lúc mở mắt ra lần nữa, Thời Nhiễm là bị đánh thức. Đầu đau như muốn nứt ra, Thời Nhiễm vừa mở mắt đã thấy đây là một căn phòng chật chội. Hơn nữa, hình như căn phòng mới nhìn đã thấy chật chội này còn không chỉ có một người ở. Bởi vì cái giường Thời Nhiễm đang nằm là giường hai tầng, cô ở giường trên, mà đương nhiên giường dưới cũng có người đang ngủ. Trong phòng là những chai lọ trang điểm kém chất lượng đang chất đóng, còn có một cái gương toàn thân bị vỡ ở giữa, góc tường là mấy vali hành lý chất chồng, rèm cửa thì được kéo kín mít. Lúc Thời Nhiễm đang tính ngồi dậy thì đột nhiên đầu cô đau choáng váng. Một lát sau, Thời Nhiễm mở to mắt với vẻ không dám tin. Nói ngắn gọn thì là xuyên rồi. Không biết là thần tiên phương nào thấy cô người tốt làm chuyện tốt, nên ném cô vào thế giới tiểu thuyết này. Tin tức tốt là đời này cô sống rất lâu, còn tin tức xấu thì... Cô là nhân vật nữ quần chúng, sẽ hy sinh trong cuốn tiểu thuyết nói về giới giải trí này. Thảm tới mức nào à, là loại mà tên đầy đủ cũng không có, trong tiểu thuyết chỉ có nghệ danh, một người nổi tiếng trên mạng tuyến 18 tên là Berlani, Thời Nhiễm. Berikni, tôi vẫn là Berikni. Cho cô thân thế kiểu này thì cô biết sống sao đây? Ký ức của nguyên chủ hiện lên trong đầu cô, trong nháy mắt đã khiến Thời Nhiễm cảm thấy lúc trước cô đúng là cục cưng hạnh phúc xuất thân từ một gia đình tốt. Cha mẹ nguyên chủ qua đời vì tai nạn giao thông. Từ nhỏ cô ấy đã sống ở nhà bác cả đã nuôi dạy cô ấy. Nhưng mợ cả lại là người rất khắt khe, lúc nguyên chủ thi đại học, điền nguyện vọng thì bị phản đối. Lý do là vì mợ cả thấy thay vì cho nguyên chủ đi học ở thành phố lớn, tương lai bay quá xa, còn không bằng bắt nguyên chủ học một ngôi trường bình thường ở thành phố nhỏ tại quê nhà. Chờ tốt nghiệp là có thể gả chồng ngay, lấy được một chút tiền sính lễ để cho con trai cưới vợ. Mặc dù nguyên chủ tức giận nhưng lại nghĩ tới chuyện dù sao bác cả cũng đối xử không tồi, thế là cô ấy nhẫn nhịn. Sau đó tình cờ nguyên chủ bị một công ty đào tạo người nổi tiếng nhìn trúng, được nhận tiền ký hợp đồng, vậy là mợ cả lại cảm thấy số tiền sính lễ kia không đáng nhét kẻ răng, thế nên đã khóc than, mang ơn nghĩa nuôi dạy ra chèn ép, cuối cùng buộc nguyên chủ tạm nghỉ học để ký kết với công ty đào tạo người nổi tiếng. Nguyên chủ ăn nhờ ở đậu quá nhiều năm nên luôn cảm thấy mình mang ơn nhà bác cả, vậy là tạm nghỉ học để đến thành phố lớn theo đuổi cái gọi là ước mơ nổi tiếng. Sau khi tới, công ty bắt đầu ép buộc nguyên chủ làm phát sóng trực tiếp, mặc những bộ quần áo có hơi hở hang với cô ấy rồi ca hát nhảy múa trước màn ảnh để kêu gọi đám đàn ông trên bảng chú ý. Nguyên chủ buồn khổ rất nhiều nên gọi điện thoại cho mợ cả nói muốn quay về, mợ cả sợ công ty sẽ đòi lại số tiền phí ký hợp đồng kia nên kiên quyết từ chối. Nguyên chủ cũng muốn trốn nhưng công ty mang hợp đồng đã ký ra tuyên bố muốn kiện cô ấy. Nguyên chủ sợ bị kiện, thế là đành chịu đựng ở lại công ty, cũng từ đó mà chịu đựng đến nỗi nghĩ quẩn trong lòng. Thời Nhiễm thở dài, người đáng thương trên đời này luôn nhiều thế đấy. Loại công ty đào tạo người nổi tiếng không chính quy này, lúc trước Thời Nhiễm đã thấy nhiều rồi. Lấy những tên tuổi hàng đầu ra để gạt người ta ký hợp đồng, nhưng lại chuyển người sang cho các nền tảng. Tiền kiếm được cũng không được chia tỷ lệ 9-1, mà hầu như là bị công ty lấy hết. Đa số hacker mạng đều trông gọn gàng xinh đẹp là thế, nhưng mỗi tháng chỉ được cầm 1-2 nghìn tiền lương. Có điều chuyện này cũng không phải không thể giải quyết được. Thời Nhiễm chậm rãi ngồi dậy, công ty đào tạo người nổi tiếng muốn kiện thì cứ kiện đi. Các giả thiết ở thế giới này rất giống với thế giới cũ của Thời Nhiễm. Bản thân Thời Nhiễm là người làm phát sóng trực tiếp nên đã nghiên cứu tường tận quy tắc của nền tảng hơn nguyên chủ. Hợp đồng mà nguyên chủ ký nhìn như không có lỗ hổng, nhưng theo Thời Nhiễm thì chỗ nào cũng có vấn đề. Cho dù công ty đào tạo người nổi tiếng có thắng kiện thì tiền bồi thường cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thời Nhiễm chống thân thể gầy yếu của nguyên chủ đứng dậy, nhìn thấy dáng vẻ của nguyên chủ trong cái gương bị nứt vỡ, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Mặt của nguyên chủ gần như giống cô như đúc. Tuy nhiên cơ thể của nguyên chủ không được khỏe lắm, hơn nữa cũng vì yêu cầu của công ty nên gương mặt hay bị trang điểm lung tung. Thời Nhiễm rửa mặt rồi dựa theo ký ức của nguyên chủ để tìm ra vali hành lý ở góc tường, cô bắt đầu thong thả thu dọn hành lý. Với tình hình này, ai mà không chạy thì chính là đồ ngốc, chuồn trước rồi nói chuyện khác sau. Đúng lúc Thời Nhiễm đang dọn hành lý thì bên ngoài vang lên một giọng nữ. Thời Nhiễm, em khỏe hơn chưa? Chị Lucy nói cũng có lý, em đừng cố chấp như vậy. Tưởng Viện vừa đẩy cửa vào cũng trang điểm giống như Thời Nhiễm, cô ta vốn nghĩ mở cửa vào sẽ nhìn thấy Thời Nhiễm đang trốn trên giường khóc thút thít. Thậm chí Tưởng Viện còn đã nghĩ xong nên tìm từ gì để nói chuyện khiến đối phương bị kích thích hơn. Tưởng Viện cong khóe môi, trong mắt hiện ra tia sáng lạnh. Ai bảo cô nàng Thời Nhiễm này có một gương mặt ngốc nghếch trời sinh chứ? Rõ ràng công ty đã ráng đẩy lên, vậy mà cô lại luôn mang theo vẻ ấm ức. Có khí phách như thế thì sao không hủy hợp đồng rồi bỏ cô chạy lấy người đi? Trong lòng Tưởng Viện tức nghẹn, Thời Nhiễm không đi thì không biết bao giờ mới đến lượt cô ta. Công ty nâng cô mới một tháng mà kênh của Thời Nhiễm đã có chút danh tiếng, không còn tính là hốt gơ mạng không tên không tuổi. Nếu còn tiếp tục nữa thì sao? Chị Lucy chỉ muốn tốt cho em thôi, Thời Nhiễm, chỉ là nhảy đại mấy điệu nhảy thôi mà, em đừng như thế. Lời nói của Tưởng Viện bị nghẹn lại trong lòng. Trong phòng lộn xộn, Thời Nhiễm lại đang như một chú kiến chuyển nhà, lấy đúng đồ của mình ra rồi bỏ vào vali hành lý. Tưởng Viện, em làm gì thế? Thời Nhiễm vuốt mặt một cái, cười không chút lo lắng. Em chuẩn bị đi. Tưởng Viện cảm thấy không thể tin nổi. Vậy là đi à? Rõ ràng mấy tiếng trước Thời Nhiễm còn đang khóc lóc nói muốn hủy hợp đồng, nhưng lại sợ công ty đòi tiền nhà bác cả của cô. Thế sao bây giờ đột nhiên lại hân hoan muốn rời khỏi như thế? Tưởng Viện thử thăm dò, Thời Nhiễm à, em chuẩn bị giải trừ hợp đồng, con nhỏ này phát tài à? Sao tự dưng không lo lắng nữa? Thời Nhiễm cười tủm tỉm, không có à? Vậy em, Thời Nhiễm vừa lấy cái ly mà nguyên chủ để ở cạnh nhét vào vali hành lý, vừa nói với vẻ không thèm để ý, em còn đang chờ công ty kiện em đấy, Tưởng Viện. Lớp trang điểm tinh xảo của Tưởng Viện suýt thì không giữ được, cái gì gọi là đợi bị kiện? Tiền vi phạm hợp đồng 8 con số đó đã rõ rành rành ra đó rồi. Nếu thật sự có thể ra đi mà không có tổn thất gì thì cô ta đã đi từ lâu rồi, làm gì có chuyện giờ phải đi tranh giành tài nguyên với những người mới ít tuổi hơn mình chứ? Thời Nhiễm, có phải tâm trạng em không tốt không? Thực ra thì công ty chúng ta cũng đâu kém thế đâu, sao đột nhiên em lại muốn đi? Con người đều có suy nghĩ rất khó giải thích, đó chính là khi một người khác làm theo ý bạn, lại còn tự ý vượt quá giới hạn. Bạn sẽ không tránh khỏi đi nghi ngờ có phải đối phương đã biết được điều gì đó mà bạn không biết không, nói ngắn gọn thì có hơi hèn. Lúc này Tưởng Viện đứng một bên đang tự mắng mình quá hèn hạ, một bên lại khuyên nhủ, thực ra thì điều kiện của em khá ổn. Nếu mà nói làm hacker, mạng đâu phải không có điều kiện cơ bản gì, bình thường Tưởng Viện chẳng để ý đến vấn đề này mấy, từ khi trang điểm cho đến giọng điệu nói chuyện, nội dung trò chuyện chừng mực. Bỏ biết bao thời gian và công sức mới có thể miễn cưỡng đứng tuyến 2 ở nền tảng nào đó có được mấy trăm nghìn fans. Đó cũng là lý do vì sao lúc cô ta thấy Thời Nhiễm tới thì tức giận, sau khi Thời Nhiễm vào công ty, đầu tiên là không có cái đầu sắc bén, thứ hai là không có sở trường ca hát nhảy múa gì. Chỉ dựa vào khuôn mặt đối diện với ống kính hàng ngày nói chuyện nhạt nhẽo với người khác mà có thể tăng thêm 100.000 fans. Nghĩ tới điều này, giọng điệu Tưởng Viện khuyên Thời Nhiễm cũng mang theo chút ghen tị. Điều kiện của em tốt như thế, chỉ là chưa điều chỉnh tốt tâm trạng thôi. Luôn cảm thấy làm hot girl mạng là việc gì đó mất mặt. Công ty để bọn họ mặc đồ hơi hở vai, trang điểm một chút, nhưng nói đúng ra cũng chẳng làm ra hành động đi đến bờ vực phải xét duyệt cả. Nếu mà làm như thế thì Tưởng Viện đã chạy từ lâu rồi. Mục đích mà cô ta tiến vào cái vòng này không giống với Thời Nhiễm. Thời Nhiễm mơ mơ màng màng mà lọt vào vòng này, Tưởng Viện thì đã có ước mơ làm diễn viên từ nhỏ. Bởi vì mấy năm gần đây mảng phim truyền hình hiu quạnh, Tưởng Viện không có cách nào mới phải ký hợp đồng làm hot girl mạng coi như là nghề cứu cánh tạm thời. Tưởng Viện cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta sẽ là một minh tinh lớn, trở thành một ngôi sao từ hot girl mạng chẳng phải chuyện mất mặt gì. Nhưng nếu làm ra một đống lịch sử đen tối thì cô ta không muốn đâu. Thời Nhiễm nghe Tưởng Viện khuyên mình, thỉnh thoảng lừa đôi câu. Ờ, vậy sao? Chị nói đúng. Một bên thì không ngừng thu dọn đồ đạc, căn phòng này là cô ở cùng người khác. Tuy rằng đồ của nguyên chủ không nhiều nhưng Thời Nhiễm vừa mới tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ, lúc này muốn phân biệt thì cũng phải cần chút thời gian. Về Tưởng Viện, ký ức của Thời Nhiễm từ nguyên chủ về người này còn rất ít ỏi, nhưng lúc Thời Nhiễm tiếp nhận quyển tiểu thuyết này, Tưởng Viện không đơn giản là một vai phụ nhỏ bé đâu. Nói mới nhớ lúc Thời Nhiễm xuyên qua cuốn tiểu thuyết này, nói trắng ra thì đây chính là một câu chuyện cũ rích. Câu chuyện kể về nữ chính là đóa hoa trắng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa học vừa làm. Sau đó ngẫu nhiên có cơ hội gia nhập giới giải trí, sau đó bị đủ các kiểu nữ phụ hại, nam phụ coi trọng, cuối cùng nữ chủ hợp rồi lại tan với nam chính đã được định hôn từ lâu, rồi ở bên nhau. Tưởng Viện là kẻ chủ mưu sẽ hãm hại nữ chính ở phần sau, mà Thời Nhiễm thì còn chẳng bằng một tên lính quen. Cùng lắm cũng chỉ được coi là cục đá kê chân của nữ chính. Trong nguyên tác, bởi vì gần đây Thời Nhiễm áp lực, qua đường không nhìn nên bị tai nạn xe, đi luôn mạng sống. Mà hôm Thời Nhiễm mất, nữ chính bị bạn học bên cạnh mình đố kỵ lừa gạt ký vào công ty hốt gơ mạng này, nữ chính rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cầu cứu nam chính. Cuối cùng nam chính mượn lý do cái chết của Thời Nhiễm để vén bức màn phía sau công ty này, mới thành công cứu được nữ chính ra ngoài. Thời Nhiễm im lặng hồi lâu, cứ phải không qua khỏi đường lớn đúng không? Đời trước tốt xấu gì cũng là cứu người, đời này thì trở thành đi không nhìn đường. Thời Nhiễm nhớ thật kỹ tên con đường xui xẻo hôm ấy xảy ra chuyện, đường tình yêu. Người thông thái thì không rơi vào lưới tình. Đời này mình không đi đường tình yêu nữa. Tưởng Viện nhìn Thời Nhiễm ngây ngốc đứng đó, chợt thấy có chút gấp gáp. Sao khuyên tới thế này rồi mà còn không nghe? Cô gái à, cô đi thế này, khiến chị đây áp lực lớn lắm đó. Sau khi Thời Nhiễm thử nhét con gấu bò bò của nguyên chủ vào trong hành lý không thành công, chỉ đành tiếc nuối đặt con gấu sang một bên. Kéo khóa lại mới phát hiện còn chưa bỏ một chiếc khăn quàng ổ vào, dứt khoát buộc khăn lên cổ con gấu, trong nháy mắt liền thấy chú gấu nhỏ trông có vẻ rất ấm áp. Tưởng Viện thấy cô đi thật, lòng càng hoảng hơn, còn định khuyên tiếp thì bên ngoài có giọng nói Hà Khắc vọng vào. Britney, Britney. Sắp đến giờ cô livestream rồi. Cô còn không mau qua đây. Một tay Thời Nhiễm kẹp gấu bò bò, một tay kéo hành lý, nhìn quanh bốn phía xem có còn để lại thứ gì không. Tưởng Viện bị Thời Nhiễm ngó lơ không còn cách nào khác, vô lực chỉ tay ra ngoài. Lucy đang gọi em kìa. Thời Nhiễm, hả? Không phải cô ta gọi Britney à? Suýt thì quên. Cô là Britney. Tưởng Viện bình tĩnh lại, thử thăm dò từ góc độ thực tế để kéo dài thời gian. Ngày nào công ty cũng sẽ livestream theo thời gian đã sắp xếp sẵn. Em mà đi thì cũng đâu thể đi ngay được. Hay là em cứ livestream hôm nay đi, rồi sau này nói với Lucy sau. Cô ta nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu của Thời Nhiễm đang ôm gấu bông, bất lực nói, xã hội pháp trị, không làm ra chuyện cưỡng ép hại người đâu mà. Thời Nhiễm tách hai tay của con gấu trong lòng, hình như cũng không sai nhỉ. Công ty thế này trừ khi lấy hợp đồng để ràng buộc người khác thì cũng không thể có quyền hạn thật sự hạn chế tự do thân thể, không thì điều này không hợp với pháp luật. Chỉ là, livestream, Thời Nhiễm lén nhìn mình trong gương, sau khi cô tẩy trang thì trông không khác mấy so với cô lúc trước, thậm chí sắc mặt có hơi kém, đợi chút nữa filter được bật thì không rõ mấy. Thời Nhiễm lôi một chiếc nồi điện nhỏ từ trong góc hành lý, cái nồi điện này là do hồi trước nguyên chủ dùng để thỉnh thoảng nấu cơm cho mình ăn. Thời Nhiễm lại chạy tới phòng chính của phòng thuê này. Lấy ra một củ cải thì cũng coi như còn tươi, nửa gói tôm khô, một gói bún nhỏ, cộng thêm các loại gia vị từ tủ lạnh. Thời Nhiễm vội vàng rửa sạch rau cải thìa, lòng còn chút nuối tiếc. Đợi qua ngày hôm nay, dường như cô sẽ mất một thời gian dài không livestream nữa rồi. Hợp đồng công ty hốt gơ mạng ký không kín kẻ lắm, chắc chắn sẽ có điều kiện tranh chấp. Nội dung hợp đồng ghi nếu cô livestream, Trên mặt pháp lý thì đối phương có thể lấy toàn bộ thu nhập khi cô livestream đi, còn có thể quay sang kiện lại cô. Thế nên để đảm bảo sẽ đạt được mục đích, trước khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì cô sẽ không chọn làm chủ blog ăn uống đâu. Vội vàng thu dọn đồ đạc, Thời Nhiễm bưng đống đồ đi tới phòng livestream. Nói là phòng livestream, thực chất cũng chỉ là một căn phòng được công ty cải tạo, là một phòng xếp thường thấy, một căn phòng được công ty cải tạo thành phòng livestream. Một phòng khác thì để cho một vài streamer như các cô ở. Thời Nhiễm bước vào phòng livestream, suýt nữa thì bị màu hồng trong căn phòng này làm cho chói mù mắt. Ráp giường màu hồng, cộng thêm bàn trang điểm màu hồng, rèm cửa sổ màu hồng. Sau đó có một chiếc bàn vừa dày vừa lớn đặt đối diện chiếc giường, mic lông được đặt trên một chiếc vòng tròn tròn, ở giữa vòng tròn chiếu sáng là điện thoại. Lúc thấy Thời Nhiễm để mặc một bước vào phòng, nỗi tức giận của Lucy mới chỉ có 20%. Lúc thấy Thời Nhiễm không chỉ để mặc một, mà còn mặc áo phông và quần dài bước vào, cơn giận dữ của Lucy vọt tới 40%. Thấy Thời Nhiễm buộc tóc đuôi ngựa, trong tay còn cầm đống đồ linh tinh, cơn giận của Lucy đã lên đến 60% rồi. Trông thấy Thời Nhiễm hứng chí bừng bừng, thậm chí còn không biết mò được ở đâu một cái thớt nhựa, còn đặt một cái nồi nước nhỏ bên cạnh, Lucy đã không nhịn nổi cơn giận. Brittany! Cô làm cái gì thế? Đây là thái độ khi cô livestream sao? Cô định biểu diễn cho người ta xem cái gì? Nước nấu đầu ngón tay à? Hay cắt rồi nấu hả? Cô nhìn đồ mà cô cầm tới đi, có liên quan gì tới buổi livestream của chúng ta không? Có thời gian thì đi học cách trang điểm sao cho dễ thương xinh đẹp đi, cô chuẩn bị cái này là để đóng đô ở vùng ma quỷ à? Lucy tức tới nỗi muốn chạy lên chuyển mấy món đồ quái quỷ kia đi, Thời Nhiễm thì đã nhanh tay lẹ chân mở livestream rồi. Lucy phiền muộn nhìn chấm đỏ trên điện thoại, cả người nguội lạnh một nửa. Bên Thời Nhiễm thì đã bắt đầu chào hỏi với một vài người đang đợi mở livestream rồi. Xin chào mọi người, mình là Brittany. Cái tên này thật là ngại quá đi. Thời Nhiễm vừa lên livestream, thì đã có người bình luận trong khung chat. Streamer xinh đẹp, mỹ nữ, có thể hát không? Giọng của mỹ nữ hay quá, sao khác hôm qua quá vậy? Đúng đó, hôm nay đổi phong cách à? Đừng nói nữa, streamer thế này còn xinh hơn. Đúng thật, hôm qua lúc vừa vào tôi định nói, gần đây streamer này hơi hot, nhưng trông cũng chỉ bình thường thôi. Đù, anh gọi thế này là bình thường, thế đây chính là dáng vẻ vợ tương lai của tôi. Tiếng vợ này phải để tôi gọi trước chứ. Mấy người không có vợ của mình nha. Sao cứ phải gọi vợ của tôi là vợ mấy người thế? Lucy đứng một bên đang theo dõi tình hình livestream ngốc luôn, không phải bởi mấy lời bình luận trong khung chat livestream, mà bởi vì giọng nói của Brittany dễ nghe như thế từ lúc nào? Phải biết với streamer tông giọng là một ngưỡng cửa rất quan trọng, có người nói chuyện thì như cầm đàn nhị kéo như chơi violin, mà có người thì có tôn giọng xuất sắc trời ban. Dù chỉ ngồi đó nói chuyện phím 2-3 câu cũng khiến khác muốn nghe. Hồi trước tông giọng của Thời Nhiễm cũng chỉ ở tầm trung trung thôi, mà bây giờ sao lại? Cũng không phải tông giọng của Thời Nhiễm thay đổi quá nhiều, nhưng trong giọng cô dường như mang theo sự thông dong thông thả, âm cuối còn mang theo chút cảm giác vang vọng. Kiểu đó khiến người ta dần dần muốn nói những lời ấm áp với cô. Lucy vội vàng đi điều chỉnh hệ thống chỉnh âm, giọng dễ nghe thế này, nhất định phải phóng to đặc điểm của cô lên. Hiệu quả gì chứ, phải tắt hết. Thời Nhiễm thấy bình luận cứ nói vợ nọ vợ kia, lại chẳng khiến cô thấy không thoải mái. Ở một thế giới khác, cô dựa vào tài nghệ nấu nướng và giọng nói đã có một đống nam nữ gọi chồng từ lâu rồi. Ngược lại, cảm giác quen thuộc này khiến Thời Nhiễm nhất thời tìm lại cảm giác sau khi xuyên sách trong nháy mắt. Thời Nhiễm cười híp mắt nói với ống kính, chào mọi người, bây giờ mọi người đã ăn cơm chưa? Lúc này đã 7 giờ tối rồi, đúng lúc lưu lượng người dùng tăng cao nhất. Được một mỹ nữ có khuôn mặt như mối tình đầu hỏi vấn đề quan trọng như ăn cơm chưa thế này. Người trong phòng livestream nhất thời sinh ra cảm giác bùi ngùi không biết lão tử đây đã tích được công đức gì để có phúc phần này. Ăn rồi. Anh ăn đồ ship tới. Còn chưa nữa, vừa tan làm lên tàu điện ngầm, lên đỉnh cao muộn là nỗi đau khổ thế nào của đời người chứ. Anh shipper còn cách em 800m nữa. Cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh mì sandwich đang thanh toán. Không muốn ăn, chẳng có hứng. Thời Nhiễm nhạy cảm bắt được câu bình luận cuối cùng không muốn ăn không có hứng kia. Đúng thế thật, gần đây thời tiết quá nóng rồi, bận cả ngày trời, đúng là có thể ăn không ngon thật. Ở một nơi xa xôi, một người đàn ông đối diện màn hình cười khổ một tiếng. Với anh thì bận rộn là một chuyện cực kỳ xa xôi không thể chạm tới, đột nhiên thất nghiệp, tìm công việc lại gặp trở ngại, đừng nói cơm tối, bữa sáng với bữa trưa anh còn không có tâm trạng. Có một vài người coi công kích là sự cổ vũ, nhưng càng nhiều người công kích, thì phản ứng đầu tiên của bản thân là trốn đi thật kỹ. Anh đã trốn trong căn phòng đi thuê này cả tháng rồi, mỗi ngày trừ việc gọi đồ ăn thì cũng là lướt điện thoại, không ngừng để các tin nhắn ngắn ngủi lướt qua đầu ngón tay. Dường như làm thế có thể lấy được chút cảm giác an toàn từ cái xã hội đang sống rất nhanh này. Sau khi thời nhiễm nhận được các kiểu trả lời khác nhau, cô bèn ôm chiếc nồi bảo bối của mình ra. Thế thì hôm nay mình sẽ dạy mọi người làm một món vừa nhanh vừa đơn giản, làm dễ lắm, chỉ 5 phút là xong rồi. Khuôn mặt đang ngập tràn nét vui vẻ của Lucy chợt vụt tắt, cô ta nghĩ trong lòng, mày đây là livestream, không thì đã hét lên câu rên mờ hoàn tiền. Cho dù có thế nào rồi, người ta tới xem livestream là tới nhìn cô nấu mì à, cô có làm rõ định vị của mình đi được không? Nhưng hiện thực lại khiến Lucy mở to mắt kinh ngạc, những người ở phòng livestream cũng không có điểm giới hạn gì đối với mỹ nữ này. Dù không có mong chờ gì ở tài nghệ nấu nướng của thời nhiễm, thì những người này vẫn luôn rất ủng hộ. Hôm nay không hát à? Không hát cũng được, đổi cái khác đi. Streamer nói nghe hay quá, mọi người còn cần xe đạp làm gì nữa? Nấu mì à, nấu sao cũng được, không thì gọi trên app cũng có đầy mì phở các loại. Lầu trên ở đâu thế? Tôi là một người Bắc đang sống ở phương Nam, gọi đồ ăn ngoài tìm đúng nhà mà mình thấy hợp khẩu vị khó lắm. Mì mà gọi ngoài sao ăn được? Lúc nhận được thì không phải đều bị ngâm trương lên rồi. Khẩu vị đương nhiên không so bì với trong tiệm được, nhưng bây giờ ai lại tốn thời gian đến quán ăn chứ? Thời nhiễm vừa đặt gia vị vào một cái bát lớn, cũng không quên nói chuyện cùng mọi người. Là món ăn từ mì là dễ nhất, trong nhà có mì sợi hay bún cũng đều có thể làm, đun vài phút là được ăn rồi. Nước dùng thì từ các bạn chọn, có thể dùng rong biển hay tôm khô làm nước dùng, bỏ gia vị vào trong bát, thêm chút xì dầu, mì chín. Có mỡ heo thì cũng có thể cho một chút vào đáy bát cho tan ra. Mì thì chọn kỹ vào nhé, lấy thêm hai nắm rau cải thìa. Mất khoảng 5 phút thì có thể làm một bát mì vào buổi sáng rồi. Không muốn rửa bát thì có thể dùng nồi giống như mình, như thế thì chỉ cần rửa mỗi cái nồi là xong rồi. Cũng có thể chiên thêm một quả trứng đặt lên trên, hoặc là trong nhà có viên thịt cũng có thể cho vào luôn. Không muốn ăn mì thì có thể mua bún của phương Nam, thích ăn cay thì có thể cho thêm ít bột ớt. Thời nhiễm làm mấy việc cùng lúc, vừa nói chuyện vừa nhìn màn hình điện thoại, còn động tác trên tay thì không ngừng lại. Cô thêm một lớp dầu mỏng lên cái nồi nhỏ của cô, chiên ra hai quả trứng với hình dáng vô cùng hoàn mỹ, sau đó đun chút bún tàu. Trên tay còn đeo chiếc găng tay dùng một lần, đặt màng bọc thực phẩm lên thớt, trải hết cơm thừa lên, thêm ít trứng chiên bị vỡ lên, thêm chút tôm khô, xúc xích, rồi cho thêm chút khoai mỡ, cuộn lại trong tay thành kim bát. Đợi tới lúc vớt mì ra nồi, thoa chút dầu lên đáy nồi, bôi nước sốt lên kim bát vừa cuốn rồi đặt vào nồi để chiên. Đợi tới khi hai mặt đều biến thành màu vàng mới vớt ra khỏi nồi. Thời nhiễm có khoảng thời gian làm blogger ẩm thực rất lâu, nên bài trí thế nào thì cô đã nắm rất chắc. Thế nên dù người có ở ngay chỗ livestream không giống như Lucy cũng có thể ngửi được mùi thơm khiến mọi người ở đây rung động, cũng nuốt nước bọt nhìn màn hình khi thấy bát mì nóng hổi cùng kim bát chiên. Không có mỡ heo, nước dùng của thời nhiễm thanh đạm hơn nhiều, nhưng bên trên có một quả trứng chiên với ánh vàng rực rỡ, khiến cho bát mì trông cũng không đến nỗi khó coi. Ngược lại còn mang theo cảm giác rất ấm áp. Dường như mùi vị món ăn ở nhà xuyên qua màn hình chui vào cánh mũi. Kim báp thì càng là kiểu chấp vá hơn, thời nhiễm hoàn toàn dùng những đồ mình có, may mà nước sốt cũng ổn, hai mặt kim báp chiên vàng đều. Kim báp tự mang ánh sáng ấm áp của mình càng khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một miếng. Lucy nhìn số người xem livestream đang không ngừng tăng lên, không thể không thừa nhận. Đúng là bị Britney tìm ra được mật mã phát tài rồi. Phong cách vừa tùy ý vừa gần gũi này, cách làm đồ ăn thì tuy chịu sự thiếu thốn của nguyên vật liệu, nhưng chính nó lại làm nên ưu thế cho Britney. So với việc qua loa đại khái khi mua đồ thì sự khéo léo khi nấu nướng còn tốt hơn. Món ăn thường thấy trên bàn ăn này thì không mất đi sự ấm áp, có thể bổ sung cho rất nhiều người đang thiếu thốn tình cảm. Quả nhiên là thế, trong phòng livestream đã bình luận hàng dài. Vợ ơi! Người vợ định mệnh của đời anh. Aku, vốn chỉ nghĩ streamer làm đại để đốt thời gian, nhưng đúng là nhìn bên ngoài cũng ổn đó. Người ăn sandwich để lại giọt nước mắt không đấu tranh gì o. Ồ, nói đi nói lại, sao ảnh bìa của phòng livestream này lại khác nhiều với nội dung thế? Lầu trên ơi, cậu cũng được bạn bè share mà tới à? Nghe nói ở đây có một chị gái biết nấu cơm đó. Tôi khụ khụ, không sai, tôi tới xem nấu ăn. Ồ, món streamer làm trông được đó, nhà tôi cũng có những nguyên liệu này. Đột nhiên phát hiện nấu cơm cũng không khó lắm nhỉ? Streamer làm chưa tới 10 phút kìa. Đúng thế, bình thường đợi đồ ăn ship tới cũng cần ít nhất 20 đó. Lucy kích động cầm chặt điện thoại, mau lên, Britney, mau nói gì đi, thiết lập một chút hình tượng hiền huệ của cô đi. Lucy cảm thấy bản thân mình mắc mù rồi, sao hồi trước lại không nhìn ra thời nhiễm có thiên phú về phương diện này chứ? Chỉ nấu hai món thôi mà fans đã tăng 10 đến mười mấy 20 nghìn rồi. Chuyện tốt như thế này, cô ta phải báo cáo lên cấp trên mới được. Là bọn họ cẩu thả, mọi người bây giờ đã cách xa thẩm mỹ cũ rích kia rồi. Đầu năm nay, sẽ phát triển một con đường mới. Trang điểm cái quái gì? tạo hình quái quỷ gì? Còn không bằng đi học nấu ăn mang về nhà. Sau đó, Thời Nhiễm không làm gì một hồi, không biết cô lấy đâu ra một đôi đũa. Sau đó, bắt đầu livestream ăn cơm. Lucy phát điên mất, hôm nay cô thay đổi thất thường, lúc này thấy tim mình sắp ngưng đập luôn rồi. Thời Nhiễm vừa ăn vừa lén viết một dòng chữ trên bảng truyền tin. Đưa tôi ít giấy vệ sinh. Lucy tựa vào cánh tay Tưởng Viện đang đứng hóng hớt một bên, giọng nói có hơi run rẩy. Đưa đưa đi. Thời Nhiễm ăn rất thỏa mãn, có lẽ gần đây tinh thần nguyên chủ khá áp lực nên ăn uống không điều độ, hôm nay cũng chỉ ăn có nửa gói mì ăn liền. Lúc Thời Nhiễm mới xuyên qua còn cảm thấy đầu hơi choáng váng, dần dần mới nhận ra là bụng trống rỗng. Sợi mì nóng hổi vừa xuống bụng, lúc này Thời Nhiễm mới cảm thấy cơ thể nguyên chủ linh hoạt có sức sống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn chút, nước dùng nấu từ rong biển và tôm, còn cho thêm một vài xúc xích vào, canh ngọt mỹ vị. Với người ăn uống không điều độ thì ăn mì là tốt nhất, cho nên Thời Nhiễm cua chiếc đũa, một ngụm mì một ngụm canh, ăn vô cùng vui vẻ. Lucy sắp phát điên rồi, buổi phát trực tiếp đầu tiên của hôm nay đổi tần số từ ca hát nhảy múa sang đồ ăn ngon, giờ lại muốn như nào đây? Đi tham gia bá vương dạ dày sao? Một cái bát lớn như vậy trước mặt, gần như Thời Nhiễm xử lý hết toàn bộ. Hơn nữa bên cạnh còn có hai cái cơm nắm cỡ lớn. Bình luận trong phòng livestream lướt qua ào, đầu tiên là các câu khen ngợi Thời Nhiễm ăn cơm cũng rất tập trung và rất đáng yêu, sau đó bỗng biến thành, khá lắm, cái bát này chắc phải lớn bằng cái chậu nhỏ nhỉ. Sức ăn của streamer cũng không khác tôi là mấy, tôi là một chàng trai cường tráng 90 cân. Thật ra cũng không nhiều đâu, tôi thấy sợi mì của chủ phòng đã xuống 2 phân rồi đó. Cô ấy ăn trông ngon thật. Đúng thật, tôi nhìn mà muốn ăn mì uống nước ghê ấy. Nhanh trí như tôi này, lên áp đồ ăn tìm những từ mấu chốt về nước mì rồi. Tìm được chưa? Chưa, nhưng có bán mì khác, canh mì thịt heo quán 20, trông có vẻ không tồi. Đừng đặt. Nước dùng mì của quán 20 là dùng bột chế biến đó. Uống vào làm đặc giọng. Người bị hại đây này. Còn có mì thịt bò ngõ xxx nữa. Cẩn thận nha, mấy hôm trước nước dùng của ngõ xxx mới vừa bị điều tra ra là có vật thể lạ đó. Quán X kịp. Quán này còn kỳ lạ hơn, nấu từ mì sợi mà bán hơn 30 đồng một bát. Anh em Trăm Họ ơi, mọi người nói vậy thì chỉ còn ăn cơm hộp được thôi sao? Tầng dưới lập tức có người trả lời theo. Thời buổi này, đặt cơm hộp được xem là chuyện nhân phẩm đó. Rất nhiều chuỗi cửa hàng có phòng bếp trung tâm thống nhất nấu cùng một loại cơm. Đầu bếp trong tiệm người ta cũng không nấu, chỉ hâm nóng đóng gói lại rồi bán thành phẩm cho bạn thôi. Xác nhận là đúng vậy nhé, người hành nghề trước kia đây, thật ra không riêng gì chuỗi cửa hàng mà rất nhiều quán ăn khác bắt đầu dùng thực phẩm đóng gói. Gà hay xương sườn gì đó đều là thành phẩm mua từ trước, ai mua thì ném vào trong nồi hâm nóng, thêm chút rau dưa gì đó là thành cơm. Vãi thật. Vậy theo như mọi người nói thì không được ăn cơm hộp luôn à? Cũng không phải không được ăn, nhưng mà ăn thành phẩm đó cảm giác cứ thấy thiếu. Tôi cảm thấy mình không khác gì chiếc xe máy, ngày nào đổ xăng thì ngày đó chạy ấy. Đúng là không bằng chủ phòng đâu, tiện tay nấu một bát mì, ngon dở gì cũng là ăn chín uống sôi. Đúng lúc này Thời Nhiễm vừa buông bát xuống, nhìn thấy bình luận cuối vừa lướt qua trong phòng livestream. Được ăn rồi, lúc này tâm trạng Thời Nhiễm thực sự không tồi, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Thật ra, nấu một bát mì không hề phức tạp, kỹ thuật nấu súc mì không cao. Làm khó quá thì khó ăn lắm, hơn nữa chi phí một bát mì như vậy cũng rất thấp. Một phần cải thìa là 2 đồng, một quả trứng gà, một phần mì sợi, thêm mấy nguyên liệu còn lại thì cũng không bao nhiêu cả. Thật ra chính bản thân Thời Nhiễm cũng không có ác cảm với cơm hộp, nhưng cô lại không hài lòng với chuyện các quán ăn dùng thực phẩm đóng gói. Vì từ nhỏ cô đã không có cha mẹ bên cạnh, nên hàng ngày tự nấu cơm ăn. Ngoài chuyện cha mẹ hay dây dưa kéo dài tiền sinh hoạt thì ngày thường chẳng quan tâm đến cô. Cũng may hàng xóm láng giềng đối xử với cô không tồi. Góc đường có một ông cụ bày quán bán mì cây thành đô, mỗi lần cô đi mua đều cho cô một bát lớn. Hơn nữa hàng xóm thường cho cô đồ ăn của nhà mình, có thể nói Thời Nhiễm lớn lên nhờ ăn cơm trong nhà. Quán đồ chiên đối diện trường học, tuy rằng ít nhiều bạn học đều bị phụ huynh kéo lỗ tai dạy rằng đồ ăn quanh trường không sạch sẽ, nhưng mỗi ngày chủ quán đều đặt chảo sắt lên chiên, không thể nói là giăng lưới bắt chim trước cửa thì cũng có thể nói là khách đông như mây. Thêm nữa vừa tan học là có quán bánh nướng xuất hiện ngay cổng, bánh kẹp, bì cuốn, bún sợi nhỏ. Thời Nhiễm vẫn luôn cảm thấy đồ ăn là một sự truyền thừa. Sự truyền thừa này rất kỳ lạ, chúng vừa khác nhau vừa tương đồng. Tương đồng ở khu vực vùng miền, văn hóa, khác nhau ở chỗ mỗi một gia đình, mỗi người đầu bếp. Sau khi trở thành blogger ẩm thực thì cô thường xuyên đến các nhà hàng và học nấu ăn với một số đầu bếp. Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Đông, Dương Châu, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam, Tương Giang, 8 món ăn chính rồi sau đó là các món phụ khắp bốn phương. Mỗi món đều có nét đặc trưng của nó. Mà hiện tại rất nhiều cái gọi là chuỗi cửa hàng, xuất phát từ giảm chi phí và hạn chế kiểm soát chất lượng sản phẩm, bình thường hóa việc lạm dụng thực phẩm đóng gói. Quán ăn không có đầu bếp, nghe như chuyện hề, nhưng nó đang dần dần biến thành hiện thực trong xã hội hiện đại. Thời Nhiễm thở dài ra một hơi, Dương Bộ mặt tươi cười nói với màn hình, làm cơm ở nhà rất đơn giản. Mọi người đều rất mệt và rất bận, chúng ta nấu ăn cũng không cần phải nấu thật ngon, lúc có chút thời gian rảnh có thể mua vài nguyên liệu về nấu, lúc không rảnh chúng ta cũng có thể đặt vài món mì giống như này. Cuộc sống rất mệt, nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ. Nếu không biết bắt đầu thay đổi bản thân từ đâu, vậy thì bắt đầu từ việc cho đồ ăn vào miệng đi, bởi vì đồ ăn mang đến cho người ta cảm giác thỏa mãn, là cảm giác mà những thứ nào khác không mang lại được. Lúc Thời Nhiễm điềm đạm vừa gặm cơm nắm vừa nói những lời này. Một thành phố lớn xa xôi khác, có một chàng trai xoay người từ trên giường xuống. Anh đi vào phòng bếp của căn phòng cho thuê, một căn ba phòng một sảnh như vậy, anh hợp lại thuê chung với người khác nên tất nhiên phòng bếp cũng là của chung. Tuy nhiên với nhịp sống hiện đại hối hả nên sau khi vào ở, anh không nói chuyện với hai bạn cùng phòng kia. Mặc dù tuổi tác bọn họ ngang nhau, trông thì có thể cùng chung chủ đề. Chàng trai mở tủ lạnh phòng bếp ra, chật vật lấy từ bên trong ra hai cây xúc xích, một gói mì ăn liền, còn có một cọng hành lá và hai quả trứng gà. Cũng may tầng đông còn có nửa hộp thịt bò và một miếng phô mai để nhầm chỗ. Còn có cái nồi mà bạn Nam thuê cùng phòng mua về trong lúc cao hứng nhất thời. Anh thông thả đổ nước vào đun sôi, nấu mì ăn liền chắc chắn ăn ngon hơn so với pha, nhưng trước đó anh cảm thấy mình đã ăn mì ăn liền rồi thì sao còn phải bật lửa nấu. Chàng trai cười tự giễu một chút, nguyên nhân đúng là do bận việc, nhưng xét đến cùng vẫn là coi thường bản thân, đặt công việc ở vị trí cao nhất, ngược lại coi thường cảm nhận của cơ thể. Chàng trai bỏ mì, bò cuộn, trứng gà đã đánh lên vào nồi, cuối cùng đặt miếng phô mai kia lên trên, trước đó nghe người ta nói đặt phô mai lên mì ăn ngon lắm, chỉ là vẫn chưa ăn thử thôi. Phô mai có mùi nồng đậm, mùi mì ăn cũng thơm, chàng trai vụng về bỏ vào, canh theo thời gian. Không biết bạn cùng phòng chui ra từ đâu, khịt khịt cái mũi, thơm quá vậy. Bình thường chưa từng trò chuyện với người ta, nhưng lúc này nói chuyện với nhau không thấy bị gượng gạo chút nào. Tất nhiên chàng trai phải bắt chuyện lại, thơm à. Tôi bỏ thêm phô mai đấy, bạn cùng phòng giơ ngón tay cái lên, nên ăn. Tôi thấy bên Hàn Quốc có cách ăn này, chưa thử qua bao giờ. Chàng trai dừng lại một chút. Tôi cũng chưa ăn thử, cậu có bát không? Tôi nấu cũng nhiều nên chia cho cậu một ít. Nói xong, trong lòng chàng trai rất hồi hộp. Bạn cùng phòng là điển hình của một học sinh yếu nhưng nhiều dụng cụ, những thứ trong phòng bếp có hơn nữa là của đối phương. Chàng trai còn từng thấy đối phương xuống bếp xào rau, nhưng phần lớn đều kết thúc bằng mùi hương kỳ lạ. Hỏi đối phương có bát hay không là tạo ra không gian để đối phương từ chối anh rồi. Chàng trai tự giễu, thật ra có đôi khi người trưởng thành cũng sợ bị từ chối. Hai mắt bạn cùng phòng tỏa ra ánh sáng, được chứ? Tôi có bát này. Nói xong thì lấy ngay một cái bát lớn từ trong tủ bát, ánh mắt mong đợi đứng ở bên cạnh chờ ăn. Một nồi mì, chàng trai chia cho bạn cùng phòng một nửa, đối phương vừa ăn vừa say mê. Ăn quá ngon má ơi, hồi trước tôi đi ăn quán cơm Hàn, mì như này phải bán 40 đồng, nhóm tiểu tây bát đen thật. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy cậu quá tốn công, nấu mì gói mà thêm nhiều nguyên liệu như vậy, bây giờ thấy rất đáng nha người anh em. Tuyệt. Lần sau tôi cũng muốn ăn mì gói như vậy. Đúng rồi, người anh em quê đâu thế? Tôi ở Cáp Nhĩ Tân. Tôi ở Liêu Ninh. Ui da má ơi, đồng hương này. Thời Nhiễm không biết lời nói của mình có thể giúp ích gì cho người khác. Hiện tại cô đã livestream 2 tiếng, nấu một bữa cơm, ăn hết chầu cơm này rồi sau đó rót thêm ly coca. Thời Nhiễm cảm thấy đã đến lúc tắt stream rồi. Trên màn hình ngoại trừ người nói chuyện phím rộn ràng với cô, thỉnh thoảng còn có người tặng quà. Khác với các phòng livestream khác ở chỗ người tặng quà không có yêu cầu gì, người trước tặng với người sau, sau đó lại buông chuyện phím với người trong phòng livestream. Bầu không khí yên bình như vậy, làm tất cả mọi người rất thoải mái. Lucy hào hứng nhìn số lượng fans, chỉ với buổi phát sóng trực tiếp đêm nay thôi mà Thời Nhiễm đã tăng 1 vạn fans. Đây cũng không phải là công ty mua hay là nền tảng tăng cho. Là 1 vạn người thật sống thật đó, Tưởng Viện thấy Lucy không giấu được sự vui mừng, trong lòng cũng thầm thắp nến cho đối phương. Hôm nay xem như Thời Nhiễm chó ngáp phải ruồi, nhưng có ích lợi gì đâu. Tưởng Viện thấy rõ, cô gái này quyết tâm rời đi, không nhìn thấy vừa rồi ăn xong, đối phương gói cơm nắm còn thừa vào trong bao rồi đặt trong cái nồi nhỏ đã được rửa sạch ra. Có tủ lạnh mà không bỏ vào, nhìn dáng vẻ là tính mang đi ăn rồi. Quả nhiên, Thời Nhiễm nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, nở nụ cười chân thành với camera của phòng phát sóng trực tiếp. Điều này khiến cho phòng phát sóng trực tiếp gọi bà xã ầm ĩ một phen. Trong đó còn có người hỏi cô ngày mai làm cái gì, cần nguyên liệu gì. Bản thân cũng muốn chuẩn bị tốt để mai nấu. Thời Nhiễm,

May mà cô ta không chịu xúi dục, nếu không thì lỡ thời nhiễm nghĩ không thông, nói không chừng cô ta cũng thành tội nhân luôn. Cô ta là người sắp thành ngôi sao đó, sao có thể dính líu đến loại chuyện này? Nghĩ đến đây, Tưởng Viện vội xen vào giải vây. Được rồi chị Lucy, chuyện hợp đồng này cũng không nói được gì trong thời gian ngắn. Nếu thời nhiễm đã ra quyết định không làm nghề này nữa, chuyện sau này cũng nên để công ty can thiệp. Để nhóc con đó đi đi, nếu giữ người ta lại thật, nói không chừng lát nữa cô còn dám gọi 110 báo cảnh sát giam giữ trái phép. Công ty có bộ phận pháp lý, mấy chuyện này cũng không phải chuyện chúng ta nên quản. Lucy không nuốt cơn tức xuống được, nhưng thật sự không dám giữ người không thả nữa. Nhưng cứ thả đi vậy, cô ta lại không cam tâm. Theo tốc độ tăng doanh thu đêm nay, nếu thời nhiễm không đi, nói ít thì tháng này cô ta cũng có thể cầm số tiền trích phần trăm khoảng 3 vạn đồng. Được. Cô đi. Trong mắt Lucy lóe qua vầng sáng hung dữ ác độc, nhưng cô đừng mơ mình có thể làm cách khác. Có lẽ điều khoản trong phương diện khác của công ty không kỹ càng, nhưng khâu cạnh tranh lại rất cứng cáp. Thời nhiễm rời khỏi đây, muốn tự mở tài khoản livestream hoặc là đầu quân cho công ty khác là chuyện không thể nào. Thật ra cô ta không biết thời nhiễm đã tính toán không làm nghề này nữa rồi. Sau khi chia ly không mấy vui vẻ với Lucy, thời nhiễm một tay cầm gấu Tapenda, một tay kéo hành lý đứng dưới lầu. Phải nói công ty hốt gơ mạng tìm căn cứ cũng ổn, không phải khu ngoại ô hoang vắng gì. Lúc thời nhiễm xuống lầu còn nhìn kỹ bảng tên đường. Rất tốt, không phải đường tình yêu. Giờ thời nhiễm chỉ có một chuyện mừng chính là căn cứ của nguyên chủ ở đây. Tuy lúc ký tên còn mấy ngày nữa mới đủ 18 tuổi, nhưng dày vò hết mấy tháng. Lúc này dù gì cô cũng là người trưởng thành có năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Thời nhiễm tra số dư của nguyên chủ, chỉ có 5.000 đồng. Có điều thời nhiễm lạc quan cảm thấy nếu mình đã chẳng có gì một đời rồi, vậy để chúc mừng, đêm nay tìm một nhà nghỉ ở cũng không phải không được. Còn chuyện sau này, cứ nói sau đi. Kiếp trước cô thi vào trường danh tiếng, chuyên ngành ngôn ngữ phụ, học tiếng Ả Rập khá khó. Sau này làm người phát sóng trực tiếp cuộc sống khá đơn giản, cô còn từng thi mấy chứng chỉ linh tinh, gì mà chứng chỉ kế toán, chứng chỉ thợ lặn, chứng chỉ tiếng Nhật. Tuy không mang chứng chỉ theo, nhưng năng lực cũng sẽ không biến mất vì không có chứng chỉ. Thời nhiễm cảm thấy dù cô không làm người phát sóng trực tiếp thì vẫn có thể sống rất tốt. Đang định lấy điện thoại ra bắt xe trên trang mạng đến nhà nghỉ gần nhất, thời nhiễm nhận được một tin nhắn. Người gửi là Lucy. Cô đừng đắc ý. Cô tưởng cô là người đao to búa lớn gì sao? Tôi nói cho cô biết, công ty vừa tìm cho tôi một người mới, tên Phương Diệu Diệu, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nổi hơn cô. Thời nhiễm. Phương Diệu Diệu. Thời nhiễm không bình tĩnh nữa, Phương Diệu Diệu là nữ chính đó. Chưa gặp mặt nữ chính chưa phải chuyện lớn gì, mấu chốt là. Trong nguyên tác, cùng ngày công ty này ký hợp đồng với Phương Diệu Diệu, nguyên chủ xảy ra tai nạn xe cộ ở đường Tình Yêu. Thời nhiễm đáng thường ôm lấy gấu Tapenda đứng bên đường, đầu xuân lạnh giá làm người không nơi để chui, người qua đường cũng ngoảnh đầu nhìn cô. Nhưng thời nhiễm, cô không dám đi. Ai mà biết tình tiết đáng chết đó sẽ có hiệu lực hay không chứ? Hu hu, sớm biết vậy chờ một đêm mới đi rồi. Lúc thời nhiễm đang chần chừ xem có cần quay đầu có được giãn được trước ngủ một đêm trước rồi ngày mai nói sao không, điện thoại lại tin một tiếng. Chắc không phải là Lucy nữa đâu nhỉ, một tin nhắn không đủ châm biếm mà. Thời nhiễm lấy điện thoại ra. Lại nhận được một tin nhắn. Chào cô thời nhiễm, tứ hợp viện cô thừa kế đã sang tên cô thành công rồi, cô có thể đến cục quản lý nhà ở vào ngày làm việc để làm thủ tục chuyển nhượng. Thời nhiễm cố lắm mới không quăng điện thoại đi. Đây là sao? Chuyện linh dị? Hay là tứ hợp viện cô thừa kế cũng đến cùng luôn? Có điều nếu đã có tin nhắn này rồi, có phải nói rõ là vận mệnh của nguyên chủ được viết thay đổi rồi? Thời nhiễm mạnh dạn gọi một cuốc xe, sau khi nhắc tài xế đừng đi qua đường tình yêu hết lần này đến lần khác xong. Tài xế đưa thời nhiễm đến một nhà nghỉ gần nhất, thời nhiễm thở phào một hơi, đêm nay an toàn rồi. Trong khu trung tâm của thành phố B, các kiểu kiến trúc cũ san sát nhau. Mấy năm nay vì bảo vệ những tòa nhà cũ trên trăm năm này, trung tâm thành phố đã bắt đầu cấm trùng tu. Vì bộ mặt thành phố, tường ngoài của mấy căn nhà này đã qua sửa chữa thống nhất, trông có vẻ hào nhoáng rực rỡ. Nhưng bên trong những tứ hợp viện này thì chưa chắc được như vậy. Các chủ hộ ở đây đa số vẫn là các sống tập trung nhiều gia đình trong khu phức hợp. Bên trong một căn tứ hợp viện có thể ở 4-5 hộ gia đình, nhiều có thể có 10 hộ, số lượng người nhiều, hoàn cảnh sống ở đây không thể tốt được. Lại thêm rất nhiều mạch nước ngầm dưới tứ hợp viện chưa được sửa chữa, nên đa phần mọi người còn phải đi nhà vệ sinh công cộng. Một vùng này có một con sông, bên bờ sông có một con phố phong tình, các cửa hàng nhỏ lẻ buôn bán đặc sản nằm cạnh nhau, bình thường cũng có khách du lịch đến tham quan. Bên phố phong tình có một ngôi chùa, tên là Chùa Thiên Linh. Tuy không được tính là khói hương hưng thịnh nhưng mỗi dịp rằm hàng tháng cũng coi như có hơi người. Bên kia sông chính là khu nhà ở của các tứ hợp viện. Vì phần lớn tứ hợp viện đều đã đổ nát nên bên này trừ ban đêm mấy sạp hàng chợ đêm bày ra thì không có người khác ghé vào. Bờ tường của tứ hợp viện đối diện với một cây cầu nhỏ cực cao, cao hơn nửa mét so với các tứ hợp viện xung quanh. Góc trên căn nhà còn có các biểu tượng đầu thú cầu điềm lành, trông từ xa xa khiến lòng người sinh cảm giác kính sợ. Nhưng vị trí căn nhà này không được coi là tốt, ở cạnh cầu xung hung sát, cầu hướng về phía cửa lớn thường hao tài của. Thời gian hao tài của căn nhà này đủ lâu, hàng xóm xung quanh cũng hay bàn tán, đặt một căn tứ hợp viện to vậy ở đây lại chẳng thấy chủ của nó đâu. Màn đêm dần buông xuống, ở nơi người khác không thấy, một cái bóng đen nhỏ đứng trên mái hiên. Thiết lập của thế giới này với thế giới trước không có gì khác, cái bóng đen kéo sát quần áo tả tơi trên người, cày ngày không sợ chết đứng tự động viên. Dù có ra sao, chắc chắn anh phải bắt người đó về sửa mái nhà cho mình. Thời Nhiễm xách vali, nhìn tứ hợp viện ba sân có diện tích chiếm hơn 1.000 mét vuông trước mắt. Ánh mặt trời mùa xuân mang theo hơi ấm dịu nhẹ, tường ngoài của tứ hợp viện trước mắt là đá xây màu xanh, tuy trông hơi cũ, nhưng vì sắp xếp ngay hàng thẳng lối nên nhìn vẫn rất rung động. Đứng bên ngoài tường ngăn cao cao, có thể thấy thấp thoáng một góc hiên nhà xéo ra ở bên trong. Đầu thú cầu mây bông tróc bên trên thể hiện sự thâm niên và lịch sử của căn tứ hợp viện lâu đời này. Trong sự thâm niên này, còn có thể mang máng thấy được chồi xanh trèo ra tường ngoài, cùng với màu xanh mơn mởn còn có hai ba phần nụ hoa trắng hồng. Thời Nhiễm đánh giá xung quanh một vòng, con hẻm này được người ta gọi là hẻm Ngân Ti, chiếc cầu nhỏ ở đối diện tên là cầu Kim Định. Vừa là vàng vừa là bạc, gửi gắm nguyện vọng mộc mạc của người dân quanh đây. Thời Nhiễm kéo quần áo của mình sát vào người, dần dần bình ổn lại cơn kích động trong lòng. Tuy xui xẻo xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, nhưng may mà tứ hợp viện cũng đến. Tứ hợp viện chính con số. Thời Nhiễm quyết định vào ở hưởng thụ một khoảng thời gian trước, rồi lại tìm một người tốt bán đi, sau đó sống một cuộc sống của phú bà tầm thường. Thời Nhiễm hít sâu một hơi, lấy chìa khóa ra đi mở cửa. Chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng quát tháo, làm gì đấy hả? Một bà dì đã có tuổi đeo băng tay đỏ, mặt đầy cảnh giác, đây không phải điểm tham quan gì đâu, bên trong không người. Tứ hợp viện mấy năm trước đều là tạp viện lớn, quyền sở hữu cũng lung tung, chỉ nói về hẻm Ngân Ti thôi, tứ hợp viện có quyền sở hữu độc lập bên này chỉ có 3-4 nhà. Mà trong 3-4 căn nhà này, căn trước mắt này là lớn nhất, dù là thủ đô, nhưng cũng rất hiếm khi thấy được tứ hợp viện lớn như này. Nên từ khi dì Vương lên làm cán bộ tổ dân phố, bà thường xuyên bắt được vài du khách có sự hiếu kỳ mãnh liệt. Lúc trước còn có một du khách nói mình là nhiếp ảnh gia trèo đến bên tường viện cao 2 mét, nhưng dọa bà hoảng sợ không nhẹ. Nên bà vừa thấy Thời Nhiễm kéo vali, tất nhiên sẽ cho rằng Thời Nhiễm cũng là một du khách vùng ngoài. Thời Nhiễm vội lấy ra văn kiện trong ba lô ra giải thích, căn tứ hợp viện này là cháu vừa được thừa kế, nè, văn kiện quyền sở hữu ở đây. Cô không lấy văn kiện ra còn ổn, cô vừa lấy ra xong, ánh mắt của dì Vương càng thêm sắc bén. Căn nhà này là của cháu. Sao cháu không nói sớm? Thời Nhiễm căng da đầu, chẳng lẽ là lúc tứ hợp viện theo cô đến đây là đột nhiên từ trời rớt xuống đó chứ? Nói thật thì cô cũng không biết nguyên nhân bên trong, lúc cô đi làm thủ tục, cán sự không nói nửa chữ đã đóng dấu lên tên cô rồi, cả hỏi cũng không hỏi một câu. Hơn nữa cô đi cả đường đến đây, ba nãy còn tán gẫu hai câu với ông lão bán gian hàng nhỏ bên đường, đối phương đáp lại cực kỳ tự nhiên, giống như căn tứ hợp viện này vốn dĩ đã ở đây. Sao sao vậy? Lẽ nào hai thế giới không có kết nối với nhau? Dì Vương vỗ đùi, đi đi đi, vào trước rồi nói. Nói xong rồi giơ tay lấy chìa khóa của Thời Nhiễm vừa mở cửa, vừa bắt đầu lải nhải trò chuyện với cô. Căn nhà này vứt ở đây mười mấy năm không ai ở rồi, phải nói nhà các con cũng thật hào phóng, nói không quản thì không thèm quản nữa. Mấy năm trước tổ dân phố ký văn kiện gì đó còn có thể tìm thấy người, sau này sao cả điện thoại cũng không gọi được luôn vậy. Đúng lúc con đến rồi, có vài thứ phải nói cho con. Phải rồi, cô gái à, con định hôm nay vào ở luôn sao? Nếu con muốn ở thì phải dọn dẹp sạch chút. Câu này không cần dì Vương nói, lúc Thời Nhiễm đẩy cửa mở ra cũng cảm nhận được rồi. Nói sao nhỉ? Căn nhà trước mắt này ấy, thật sự là chỉ còn lại cái sườn nát thôi. Tứ hợp viện ba sân, đã tháo dỡ phù điêu ở cổng rồi, chỉ còn lại cái bệ. Vào cửa thì có thể thấy căn nhà đối diện song song cạnh viện ngoài, nhưng cửa sổ của nó đã đen xì, trông có vẻ như đã tích tụ một lớp dầu bẩn. Cổng phụ của nhà đối diện không biết tại sao cũng sập rồi, nên Thời Nhiễm đứng ở cổng lớn thì có thể nhìn vào bên trong. Lúc đầu xuân, cỏ hoang trong sân cũng chỉ vương chút xanh, cỏ dại màu vàng nhiều hơn. Chính giữa mảnh đất hoang tàn này, nhà chính trung tâm còn khiến người ta không gì để nói hơn. Nóc nhà mất gần một nửa, cổng lớn cũng không thấy đâu, trong nhà trống không. Hai mái hiên bên cạnh cũng không biết ở đâu rồi, đều là nóc nhà thông thoáng, rách nát điêu tàn. Dì Vương, ôi, đứa bé này, sao không đi nữa? Phía sau còn có ba sân nữa, một dãy nhà phía sau sát bờ tường, còn không đi nhìn thử. Thời Nhiễm ôm ngực, vì luật sư phụ trách khi ấy rất hối, cô cũng không nhắc đến phải đi xem tứ hợp viện trông ra sao. Nhưng kết hợp tứ hợp viện mình từng thấy qua, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng không ngờ mà. Này sao có thể gọi là nhà, có thể cho người ở sao? Dì Vương vẫn đang không ngừng lẩm nhẩm, tuy nói tứ hợp viện này của chúng ta giờ không bán được nữa, nhưng con dọn dẹp xong vẫn có thể ở, căn nhà lớn thế này nữa là, con dọn xong cho thuê cũng có thể kiếm không ít. Thời Nhiễm. Dì ơi, dì vừa nói gì? Dì nói con dọn xong thì cho thuê đi, đừng thấy nhà chúng ta nát, nhưng địa bàn chúng ta tốt, người trẻ lại đây thuê nhà không ít. Con hỏi câu trước. Mảnh đất nhà chúng ta không cho bán nữa. Cô gái à, lúc con làm thủ tục không có ai nói với con sao? Căn nhà này của gia đình con trùng hợp nằm ở biên giới khu vực bảo vệ, vốn dĩ không tính là thuộc bên trong, nhưng không phải gia đình con chẳng có ai sao, tổ dân phố xem xét thấy tuổi thọ của căn nhà này cũng lâu rồi nên tính vào luôn. Mỗi năm có 5.000 đồng trợ cấp. Thời Nhiễm, nên không thể bán nữa sao? Tứ hợp viện chín con số, không ngờ chỉ có một giá trị, không thể sang tay. Dì Vương vẫn chưa thôi, dẫn Thời Nhiễm đi một vòng ra sân sau. Sân sau không có khác biệt gì lớn với nội viện, hai phòng cách vách cũ kỹ giống hệt mấy gian phòng phía trước. Mấy phòng phía trước, dãy nhà sau kiên cố hơn chút, nhưng cũng không kiên cố được bao nhiêu. Cả đường đi, Thời Nhiễm không tự kìm được mà cảm thán, thiên hạ thật là không có cái bánh nào miễn phí cả. Nếu kiếp trước cô biết mình thừa kế một tứ hợp viện thế này, nói không chừng cô không thèm, vừa không thể bán, cũng không thể ở. Dì Vương chỉ vào căn nhà bên kia, sao không ở được? Mấy căn đó đều có thể ở. Nói xong còn giới thiệu cho Thời Nhiễm, đây còn là chuyện mấy năm trước, lúc ấy căn nhà này còn là của họ hàng con, bà ấy an tâm cho thuê mấy phòng này, người thuê nhà là người bán gian hàng nhỏ gần đây. Con nhìn đi, căn nhà ba phòng này, bên trong vẫn còn tốt đấy. Thời Nhiễm thò đầu ra nhìn, so sánh với mấy căn nhà cả cái nóc cũng không trọn vẹn kia, căn nhà ba phòng này vẫn coi như tươm tất ra hình ra dạng. Một phòng chắc là làm nhà bếp, bên trong còn giữ vài đồ dùng nhà bếp, cái bếp lò dường như cũng đã có sửa qua. Phòng bên cạnh là phòng ngủ, bên trong cũng trét vôi tinh xảo, giường và đồ dùng gia dụng vẫn còn. Căn cuối cùng, vậy mà là nhà vệ sinh đã cải tạo. Dì Vương còn đầy vẻ hối tiếc, người họ hàng kia của con mấy năm trước có bản lĩnh lắm, đã sửa được mạch nước ngầm làm nhà vệ sinh từ lâu rồi, chờ đến khi chúng ta muốn sửa vậy là không cho sửa nữa. Thời Nhiễm, cha cha, cô quyết định rồi, cô không ở căn nhà này nữa. Có sức ở đây, chi bằng cô đi tìm công việc khác, tìm nhà trọ. Trên đời không có chuyện gì khó. Chỉ cần chịu buông bỏ. Nếu căn nhà này mấy năm trước đã quan xó không ai quản thế này, vậy cô cũng không thèm quản nữa. Chỉ là còn chưa đợi Thời Nhiễm nói, dì Vương bên kia đã giục cô bỏ hành lý xuống đến tổ dân phố bàn chuyện với bà. Nếu nhà này đã có chủ rồi. Dì Vương vui vẻ đầy mặt, vậy đúng lúc con đến tổ dân phố lãnh hóa đơn đi. Mấy năm nay vì quy hoạch khu bảo vệ, vốn đã nói là sửa nhà tổ dân phố ra một phần, chủ hộ một phần. Nhưng chẳng phải không liên lạc được với con sao? Nên tiền tu sửa tổng kết ghi lại cho con rồi. Thời Nhiễm. Thời Nhiễm đã tê dại. Khoảng bao nhiêu tiền à? Dì Vương cười vô cùng hào sảng. Cũng chẳng bao nhiêu. Tiền lẻ cộng lại hết chắc khoảng 100.000 đồng đấy. Thời Nhiễm ôm ngực. Dì gọi là mưa rơi nhà dột, còn chưa giải quyết xong hợp đồng của nguyên chủ, giờ vậy mà lại gánh trên lưng món nợ chưa trả 100.000 đồng. Còn có tứ hợp viện này nữa, không thể bán, đổ nát như này cũng không cho thuê được, để ở đây còn phải tốn tiền sửa chữa bảo hộ. Nếu không phải đã xuyên qua rồi, thậm chí Thời Nhiễm còn định đi tìm luật sư, trả căn nhà này lại là xong rồi. Giờ Thời Nhiễm vẫn còn hỗn loạn trong gió, dì Vương đã nhanh nhẹn tay chân lấy hóa đơn gì đó ra nói hết cho cô rõ. Phí sửa tứ hợp viện chủ yếu là dùng cho tường ngoài, chỉ với nguyên liệu đá xanh này đã chiếm hơn mấy chục đồng. Phần còn lại thì tu bổ xà nhà, tính tiền lẻ thôi cũng mấy ngàn đồng. Đúng là xà nhà của tứ hợp viện này cũng đã tu sửa rồi. Nếu tổ dân phố không sửa xà nhà thì mấy phòng lớn của nhà chính kia sớm đã đổ sập hết rồi. Thời Nhiễm lật hóa đơn trong tay, trái tim cô như nhỏ máu. Đối với cô trong quá khứ, 100.000 đồng không tính là gì, dù tài chính thắt chặt không có tiền mặt, dựa vào thu nhập ổn định của phát sóng trực tiếp mỗi ngày. 1-2 tháng là có thể trả hết rồi. Nhưng mà bây giờ, con đường phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn bị chặn đứt rồi. Thời Nhiễm thở dài, lên tiếng hỏi, dì ơi, số tiền này muộn nhất phải trả là bao giờ à? Dì Vương nhìn lúc nãy cô sắc mặt bất ổn, đang đầy thấp thỏm trong lòng. Căn tứ hợp viện này để ở đây cũng lâu lắm rồi, quan trọng là tổ dân phố cũng không thể để mặc nhà sập thật được. Nói sao thì cũng là tứ hợp viện lớn hiếm có trong khu bảo vệ, nếu không bảo tồn, thật có lỗi biết mấy. Nhưng vẫn luôn để tổ dân phố phụ trách tu sửa cũng không thực tế, căn nhà cũ này không thể dùng vật liệu chất lượng kém, kỹ thuật còn phức tạp. Quá trình tu sửa lần trước còn chuyên mời mấy vị giáo sư già đến hướng dẫn, công ty sửa chữa cậu thả chút không thể dùng. Dì Vương sợ cô gái nhút nhát trước mắt này cảm thấy căn nhà này quá phiền phức, trực tiếp quẳng gánh bỏ trốn. Giờ thấy Thời Nhiễm mở miệng hỏi thời gian, dì Vương sáng rực đôi mắt, nói cho đối phương biết kỳ hạn kế tiếp của món nợ này. Trước tháng 7 là được. Lần sửa chữa trước đó cũng cỡ tháng 7, đến tháng 7 năm nay đúng lúc là 3 năm. Thời Nhiễm tính toán, giờ là đầu tháng 3, đến tháng 7 còn cỡ 4 tháng nữa. Được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này, Thời Nhiễm không mong mỏi đi tìm việc gì nữa. Suy cho cùng giờ cô còn chưa học hết đại học, cần bằng cấp 3 tìm việc, còn chưa nói đến có tìm được không. Dù tìm được rồi cũng chưa chắc có thể kiếm được 100.000 đồng trong 4 tháng. Thời Nhiễm nhìn xung quanh một vòng, bên ngoài căn nhà có một cái kệ sắt đã hàn xong, vừa nhìn đã biết là kiểu gian hàng nhỏ ở chợ đêm. Mà trong nhà bếp của căn nhà cũng có để lại một vài bếp lò nồi niêu. Được, giờ gì cũng không cần nói nữa, trước tiên mở một gian hàng nhỏ, bắt đầu từ xoay chảo đi. Dì Vương vừa nghe Thời Nhiễm nói muốn mở gian hàng kinh doanh, lập tức nhiệt tình, chỗ bên chúng ta hợp đấy. Con đường nhỏ từ ngoài kế bên, chợ đêm buổi tối các gian hàng có thể mở đến 3 giờ sáng. Còn bán gì cũng không lỗ, 3 giờ sáng gì chứ, Thời Nhiễm lại không muốn. Tuy cô là một streamer, nhưng trước giờ cô đều đi ngủ trước 12 giờ. Nếu không phải kiếp trước đủ lười biếng, cô cũng sẽ không chọn nghề mua băng. Có điều gian hàng chợ đêm có thể từ giờ cao điểm buổi tối mãi đến trước 12 giờ, khoảng thời gian này cũng đủ lắm rồi. Nếu đã hạ quyết tâm rồi, Thời Nhiễm không thể chậm trễ nữa, đến báo cho tổ dân phố với dì Vương. May mà hẻm Ngân Ti là khu bảo vệ, nhằm nâng cao thu nhập người dân quanh đây nên tổ dân phố cũng khuyến khích mọi người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.